Quỹ đạo sau Neon Twentin, chương 42, vất vả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Quyết trở về SD thì thấy Thôi Hạo và Ngụy Thiên Văn đang cãi nhau. Thời Quyết làm như không thấy, lách qua họ đi lấy một chai nước trong tủ lạnh, rồi lại lách qua họ để đi đến khu vực nghỉ ngơi. Đi ngang qua một phòng học, cậu thấy Thôi Giao đang nhảy bên trong. Cậu cầm chai nước đi vào. Thôi Giao thấy cậu vào thì dừng lại. Đừng bận tâm đến anh. Cứ tập tiếp đi. Thời Quyết cầm chai nước đi đến góc phòng. Ngồi xuống sàn dựa vào tường phía sau. Mở nắp chai và uống nước. Thôi Giao nhảy lại một lần nữa. Sau đó quay lại nhìn anh và hỏi. Thời Quyết, em có thể nhảy điệu của Delia được không? Thời Quyết không trả lời ngay. Vì uống nước vội quá nên bị nghẹn. Cậu đấm ngực và ợ một cái dài. Ờ, Thôi Giao. Thời Quyết ợ xong, lau miệng rồi đặt chai nước xuống. Sao vậy? Không thích bài nhảy của anh trai em sao? Không phải, Thôi Giao nói nhỏ. Nhưng em thích bài của Delia hơn. Delia nhảy ra, loại nhảy này vốn dĩ đã có nét quyến rũ. Phong cách cá nhân của cô ấy lại càng gợi cảm. Vì điều này mà Thôi Hạo đã tranh cãi với cô ấy nhiều lần. Nhấn mạnh rằng đây là một chương trình thanh xuân hướng đến công chúng. Những động tác quá gợi cảm phải được loại bỏ hết. Delia thì nói chương trình giới hạn tuổi dưới 20. Nhiều người tham gia đã trưởng thành rồi. Tại sao không được nhảy cái này cái kia? Chương trình cũng cần có sự đa dạng. Nhưng Thôi Hạo là trưởng nhóm. Mọi người đều phải tuân theo yêu cầu của anh ta. Dù đã chỉnh sửa, tác phẩm của Delia vẫn gợi cảm hơn so với những người khác. Thôi Hạo dành rất nhiều tâm huyết để biên đạo bài nhảy cho em gái mình. Tất cả các động tác kỹ thuật đều nằm trong khả năng của Thôi Giao. Thỉnh thoảng có chút thách thức. Toàn bộ bài nhảy thể hiện đầy đủ sức mạnh, sự dẻo dai và khả năng phối hợp của cô. Các bước nhảy mượt mà và nhịp điệu chặt chẽ. Thực ra, khả năng vũ đạo của Thôi Hạo rõ ràng vượt trội hơn Delia. Nhưng không chỉ Thôi Giao, mà cả những người của Lạc Dương đều thích tác phẩm của Delia hơn vì dễ phổ biến trên thị trường. Thời Quyết nói, nếu em thực sự muốn nhảy thì cứ thử nói chuyện với anh trai em xem sao. Thôi Giao, anh ấy không đồng ý. Thời Quyết cười. Vậy em nói với anh cũng vô ích thôi. Thôi Giao cúi đầu. Cô bé im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi, anh thấy em nhảy cái nào tốt hơn? Thời Quyết vừa chơi điện thoại vừa nói, cái nào cũng được. Thôi Giao không thích câu trả lời mập mờ này của cậu. Thời Quyết đang lướt điện thoại, cảm thấy có gì đó. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Thôi Giao đã đứng trước mặt, cúi đầu nhìn cậu với ánh mắt buồn bã. Chẳng phải anh đã gợi ý cho em tham gia chương trình sao? Hà, sao anh không giúp em? Anh biết phong cách nào phù hợp với em mà. Thời Quyết đặt điện thoại sang một bên. Nếu anh thực sự phải chọn, thì anh sẽ chọn bài của anh trai em. Thôi Giao lẩm bẩm, em biết mà, anh lại cùng phe với anh ấy. Thời Quyết nói, không liên quan gì đến việc đó. Chương trình này được đánh giá bởi ban giám khảo chuyên nghiệp. Toàn là người trong ngành. Bài nhảy của anh trai em có nhiều động tác kỹ thuật, có điểm số cứng, phong cách là thứ quá mơ hồ. Nếu em gặp phải giám khảo không thích trẻ con 14 tuổi nhảy những động tác gợi cảm, chẳng phải sẽ phí công sao? Thôi Giao hiểu ra, à một tiếng, Thời Quyết tiếp tục nói, khi nào em tham gia chương trình có giám khảo đại chúng chấm điểm, lúc đó hãy làm những thứ có phong cách mạnh mẽ hơn. Sau khi nói xong, cậu cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại. Thực ra Thôi Giao vẫn không hài lòng lắm. Cậu luôn chỉ nói từ góc độ để thăng hạng. Cuối cùng cũng không nói suy nghĩ cá nhân của cậu. Lần này cậu chỉ chịu trách nhiệm về bài nhảy của các chàng trai, không cùng tập với cô bé. Thôi Giao hỏi, sau này nếu em tham gia chương trình lớn hơn, anh sẽ giúp em thiết kế tác phẩm chứ? Đương nhiên rồi. Cậu nói, Thôi Giao liền vui vẻ, đến ngồi xổm bên cạnh cậu. Cậu chăm chú nhìn vào điện thoại, Thôi Dao ngồi xổm một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn vào gương phía trước. Trong gương, Thời Quyết nằm dài lười biếng, một chân co lại, một chân gác lên. So với thân hình to lớn của cậu, cô bé trông nhỏ bé hơn hẳn. Mái tóc dài bồng bềnh buông xõa hai bên người, từ xa nhìn giống như cây nấm. Thôi Dao thấy vui, tự mình cười lên, cô bé cười thành tiếng. Nhưng Thời Quyết vẫn mải mê chơi điện thoại. Thôi Dao nhẹ nhàng hỏi, anh thấy em nhảy được không? Được mà, Thời Quyết nói, nhưng tập luyện vừa phải, đừng tập quá sức mà bị thương. Đúng rồi, Thời Quyết nghĩ ra gì đó. Cậu nhìn qua cô bé, em tham gia chương trình cũng đừng quên luyện thanh nhạc, phải luôn nhớ bảo vệ giọng hát. Thôi Dao ngoan ngoãn nói, em biết rồi. Thời Quyết tiếp tục lướt điện thoại. Thôi Dao liếc nhìn màn hình của cậu, Thời Quyết đang xem một trang mua sắm. Đầu tiên xem một cây đàn guitar, sau đó thoát ra, rồi mở một cửa hàng trang sức xa xỉ để xem nữ trang. Trang sức dành cho nữ. Thôi Dao hơi ngạc nhiên. Delia bước vào phòng, cô ấy vừa tan ca, vẫn đeo túi, vừa vào phòng vừa quay đầu lại nhìn. Lại cãi nhau nữa à? Thôi Dao nói. Vẫn là chuyện bạn gái của anh em. Delia, không dứt được. Về mấy ngày mà cũng cãi nhau. Cô ấy thở dài, cảm thán, ngày xưa hai người này là bạn thân lắm, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Cuộc đời thay đổi nhanh quá. Thôi Dao nói nhỏ, thật ra em cũng thấy bạn gái của anh ấy không tốt lắm. Delia, ồ, em cũng biết chuyện này à? Thôi Dao không hài lòng. Sao lại coi thường em? Lần trước anh em giúp chị ta có cơ hội tham gia sự kiện, xong rồi lại chẳng quan tâm gì đến anh ấy. Delia cười khẩy, ôi trời, làm sao đây, thầy Thôi của chúng ta. Vừa nhắc tới, Thôi Hạo đã xông vào, cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, thở hổn hển. Phong cách cãi nhau của Thôi Hạo chỉ là lớn giọng, dù là lý lẽ hay mỉa mai, cũng không thể đấu lại Ngụy Thiên Văn, cuối cùng luôn bị tức giận đến mức này. Thời Quyết, anh ta gọi một tiếng. Thời Quyết liếc mắt qua màn hình điện thoại. Thôi Hạo nói, đi với anh một chuyến. Thời Quyết chậm rãi đứng lên, phủi quần áo, theo anh ta ra ngoài. Thôi Hạo đi thẳng đến quán bar gần đó. Thôi Hạo vừa bước vào đã gọi ngay một ly bia đạn, trông anh ta như đã quyết định tối nay phải uống đến say mềm. Thời Quyết ngồi bên cạnh, vừa ăn hoa quả vừa nghịch điện thoại. Chẳng mấy chốc, Thôi Hạo đã uống đến say mềm, bắt đầu nói lảm nhảm. Còn Thời Quyết thì chỉ nghe được đôi câu, không rõ anh ta đang nói gì. Khi Thôi Hạo đi vệ sinh, có hai cô gái đến xin WeChat của Thời Quyết. Cô gái hỏi, anh đẹp trai, đi một mình à? Thời Quyết đáp, đi với bạn trai. Hai cô gái liền che miệng cười rồi rời đi. Thôi Hạo quay lại và tiếp tục uống. Thời gian càng lúc càng muộn, ánh đèn mờ ảo của quán bar tạo nên những mảng màu rực rỡ mà buồn tẻ. Thời Quyết ngáp dài, cậu hỏi Thôi Hạo, vẫn chưa uống đủ à? Thôi Hạo không trả lời, tiếp tục uống. Thời Quyết bất đắc dĩ, tiếp tục chơi điện thoại đến khi mắt cay xè. Cậu liếc sang thấy Thôi Hạo đang pha nước tăng lực vào ly rượu. Ê, cuối cùng Thời Quyết đặt điện thoại xuống. Rốt cuộc là chuyện gì? Gọi tôi đến mà không nói gì sao? Không thể uống như thế này mãi đâu. Thôi Hạo uống một hơi nửa ly, mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng mở miệng. Văn Tử nói, cô ấy muốn về quê. Hà, Thời Quyết đứng dậy, nhặt một ít hạt từ đĩa hạt khô và bắt đầu ăn. Chị ấy không muốn làm nữa. Hai người cãi nhau vì chuyện đó à? Cô ấy thật sự. Thôi Hạo gãi mạnh sau đầu. Quá bốc đồng, nếu cô ấy có chỗ nào tốt hơn thì không nói. Quê cô ấy hẻo lánh thế, về đó thì làm được gì? Bỏ hết mọi thứ ở đây sao? Bao nhiêu năm cố gắng vô ích à? Thời Quyết cười nhạt. Thất vọng thôi. Thôi Hạo cau mày, nói líu lưỡi, tôi thật sự không hiểu. Rốt cuộc có thể phân rõ chuyện tình cảm và công việc không? Đúng, lúc đầu là tôi bảo cô ấy từ bỏ công việc để cùng tôi khởi nghiệp. Nhưng bao năm qua tôi có thiếu cô ấy một đồng nào không? Tôi có làm gì sai trái với cô ấy không? Thế thì cứ nói rõ ràng chuyện công việc đi. Cô ấy không muốn, vậy anh muốn thế nào? Để chị ấy đi, anh à, tạm gác mọi thứ lại. Đừng để ảnh hưởng đến công việc. Tôi nói với cậu nhiều như vậy, mà cậu chỉ nghĩ đến công việc hả? Thời Quyết vừa ăn hạt vừa nói. Tôi đang nghĩ cho tình cảm của anh thôi. Nếu nhóm nhảy của anh không hoạt động được nữa, người mẫu của anh chắc cũng phải nghỉ. Lo cho việc của mình trước đi. Thôi Hạo nghe mà máu nóng bốc lên đầu. Đầu óc ong ong, trán đỏ gay. Nhưng anh ta không biết cãi lại thế nào. Anh ta cảm thấy rất có lý. Thôi Hạo nghiến răng, thằng nhóc, tưởng mình hiểu biết lắm hả? Thời Quyết cười, dù sao cũng hơn anh. Thôi Hạo, tôi chưa thấy điều đó. Thời Quyết ngả người ra sau ghế sofa, gác chân lên, hai tay đặt sau đầu. Mắt cá chân còn rung rung vài cái, tỏ ra rất thoải mái. Cuối cùng, Thôi Hạo cũng hiểu ra một chuyện. Cậu có vẻ vui nhỉ? Ừ, Thời Quyết thản nhiên thừa nhận. Nhìn anh rồi hỏi, ghen tị không? Tôi ghen tị cái quái gì? Thôi Hạo nhìn Thời Quyết. Có phải cậu vừa trúng xổ số mà chưa nói với tôi không? Trúng bao nhiêu? Ha ha, anh nhắc tôi đấy. Lát nữa tôi đi mua một vé. Biết đâu lại trúng thật. Cậu nghiêng đầu cười. Dạo này tôi may mắn lắm. Điều đáng ghét nhất trên đời là khoe khoang hạnh phúc trước mặt người đang buồn. Mí mắt của Thôi Hạo giật giật. Rốt cuộc là chuyện gì? Không nói cho anh biết. Cậu định chơi trò này với tôi à? Thời Quyết nhướng mày. Thôi Hạo chỉ vào Thời Quyết. Cậu không nói thì để tôi nói cho cậu biết. Người hay nói mình gần đây may mắn, phần lớn là sắp gặp xui xẻo đấy. Biểu hiện của sự ghen tị thật xấu xí. Thời Quyết không quan tâm. Cuối cùng dặn dò Thôi Hạo. Uống ít thôi, ngày mai còn phải ra ngoài. Anh tự mang đủ thuốc lá đi. Mấy ngày diễn tập này anh lấy trộm bao nhiêu gói của tôi rồi. Mẹ nó, nhắc đến diễn tập tôi lại tức. Thôi Hạo nói. Một bước đi đơn giản như thế, mà đi như con bọ ngựa gãy, tôi không hút sao được. Còn nữa, đặt phòng khách sạn trước đi, khi chương trình bắt đầu ghi hình chắc chắn sẽ có fan đến chờ. Quanh đây chỉ có vài khách sạn, lúc đó giá chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Lần uống rượu này, cũng như vô số lần uống rượu tán gẫu trước đó, hai anh em càu nhau vài câu, chọc ghẹo lẫn nhau. Đặt trước rồi, không cần anh nói thêm vài câu nữa. Thôi Hạo lại tiếp tục mượn rượu giải sầu. Thời Quyết tiếp tục nghịch điện thoại. Rượu chỉ uống chơi, lời chỉ nói chơi. Thôi Hạo tự nhận mình không có khả năng tiên tri. Nhưng nghĩ lại, anh ta vẫn có chút hối hận. Nếu lúc đó không nói câu đó, có lẽ đã không gặp chuyện xui xẻo rồi. Năm nay là mùa hè nóng bức. Nhiệt độ tăng rất nhanh, tháng 5 đã rất nóng, bước vào tháng 6, trời nóng đến ngột ngạt. Trước kỳ thi đại học, mỗi gia đình có thí sinh đều căng thẳng như đánh trận. So với sự lo lắng của Lý Ân Dĩnh và Triệu Bác Mãn, Từ Vân Ni lại không cảm thấy gì nhiều, ngược lại còn có chút mong chờ, mong muốn sớm vào phòng thi để kiểm tra thành quả 12 năm miệt mài học tập của mình. Tuy rằng gia đình cô không thật sự gọi là học tập gian khổ, nhưng cũng coi như là đánh giá lại hành trình học tập hơn 10 năm của mình. Cô chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi từ sớm. Trước một ngày, cả nhà đã đi xem trước địa điểm thi, định sẵn thời gian và tuyến đường để đảm bảo không có sơ sót gì. Tối hôm trước, Lý Ân Dĩnh thậm chí còn lấy ảnh của Từ Chí Khôn ra. Cầu nguyện một mình trong phòng, Từ Vân Ni cảm thấy có hơi quá đáng. Cuối cùng, cô phải nhắc Lý Ân Dĩnh đi ngủ sớm. Từ Vân Ni kiểm tra lại một lần nữa dụng cụ thi. Trước khi đi ngủ, cô nhìn vào ngăn kéo bàn học. Điện thoại để trong đó đã lâu, chắc chắn đã hết pin từ lâu rồi. Từ Vân Ni dành một chút thời gian, tưởng tượng trong đầu khoảnh khắc điện thoại bật nguồn sau 2 ngày nữa. Cảm giác của cô sẽ ra sao? Nghĩ đến đó, cô khẽ mỉm cười, rồi nằm xuống giường ngủ. Quá trình thi đại học diễn ra vô cùng suôn sẻ đến mức kỳ lạ, gần như không khác gì so với những gì cô đã tưởng tượng trong đầu. Thậm chí có vài câu hỏi cô cảm thấy giống như đã gặp trong giấc mơ. Cô thật sự cảm thấy như có một thế lực nào đó đang bảo vệ mình. Điều duy nhất không hoàn hảo là 2 ngày thi đại học trời luôn mưa. Điều này không giống với tưởng tượng của cô. Trong tưởng tượng của cô, mùa hè này phải là thời tiết hoàn hảo không tì vết. Đặc biệt là 2 ngày thi đại học, ngày thi cuối cùng, trời lẽ ra phải trong xanh, hoa phải đỏ thắm, phụ huynh đều thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt của tất cả học sinh đều tràn ngập nụ cười tự do và thoải mái. Mọi người từ phòng thi bước ra, sẽ ôm lấy nhau, chúc mừng lẫn nhau, và nói với nhau một câu. Vất vả rồi, cách chương.